Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285 cứu người. Từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời Vương Kiệt Minh, không hiểu lời này hàn ý, lại cũng ghi nhớ trong lòng. Người kia kêu gì Bạch Linh, trong thôn duy nhất tiểu biệt thự hậu viện chung, ánh trăng kéo dài quá hai cái nam nhân hắc ảnh, bọn họ trên người đều ôm một phen trường thương. Ta đi, này lập tức liền phải đến mùa hè, thời tiết vẫn là có điểm lạnh, dù sao cũng là nửa đêm về sáng a. Không chút khách khí ném đỉnh đầu hút dư lại tàn thuốc, một chân hung hăng dẫm đi xuống. Cũng không biết lão đại nghĩ như thế nào, cũng may chúng ta trì hoãn một lát, không có thả kia tang thi đem lão gia hỏa kia ăn. Nhưng không, ngươi đừng cọ sát, chạy nhanh, lão đại còn làm chúng ta đem người mang đi qua. Cầm đèn pin hai cái bóng dáng nghe vào một cái kho hàng phía trước, trong đó một cái sờ soạng hạ, lấy ra một cái chiết xạ quang mang chìa khóa, liền nghe được kim loại ma sát thanh âm ni. Một cái 1m6 bóng dáng đang ở lúc này từ hậu viện cửa phòng nhẹ nhàng ra tới, cặp mắt kia như sắc bén hắc báo, như là u linh giống nhau, chớp mắt liền đến gần rồi kia hai cái thân ảnh, lộp bộp một tiếng, tiếp theo đó là thật dài xích sắt lấy ra thanh âm. Ở kẹo kẹt thiết khóa ma sát thanh âm vang lên sau, chi chi chi, môn hướng tới hai bên mở ra, liền ở ngay lúc này hàn quang trượt lóe, chớp mắt trong đó một người yết hầu bị cắt qua, còn chưa ngã xuống, một người khác phản ứng lại đây, mới vừa lấy thương, súng, chuẩn bị xạ kích thời điểm, hưu một tiếng, phụt. Tả tâm khu liền nhiều một cái chủy thủ chim, mà ở chim thượng còn có một con mang theo da bao tay tay. Trong con người lộ ra một chương ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường trắng nọn mượt mà xô ta khuôn mặt. Lúc này mặt vô biểu tình, trong con người lóe sắc bén quang mang, ẩn ẩn cất giấu một tia ghê tởm cùng sợ hãi. Phúc đem chủy thủ rút ra kia một khắc, máu tươi bắn bạch tiểu khê vẻ mặt, hắn riêng không chắn, cảm nhận được trên mặt ấm áp huyết khí cập phía sau tiếp trước tiến vào chính mình xoang mũi mùi. Máu tươi, kia cầm chủy thủ tay rõ ràng đang run rẩy. Bạch tiểu khê đã làm rất nhiều lần trong lòng xây dựng, chung quy chỉ là tưởng tượng, nhưng chân chính sát sống sờ sờ người, hắn sao có thể không sợ hãi. Liền ở ngay lúc này nghe được xích sắt đong đưa kịch liệt thanh âm, làm ngốc lăng Bạch Tiểu Khê một cái giật mình, nhanh chóng phản ứng lại đây, rút ra bán nguyệt kiếm sau chịu đựng ghê tởm, ánh mắt chợt lóe, đem kia hai cái ngã trên mặt đất đầu người cắt xuống dưới. Không nói cái khác, bọn họ từ tử vong kia một khắc, liền bắt đầu dị biến thành tang thi. Dị năng giả tồn tại sẽ không cảm nhiễm virus zombie, nhưng đã chết nhất định sẽ biến thành tang thi. Theo ngoài cửa lớn ánh trăng, Bạch Tiểu Khê đầu tiên nhìn đến chính là bị còn tại trên mặt đất đầy người cho bụi chật vật bất kham hoa giáp lão nhân, trói cùng cái bánh trưng giống nhau, không thể động đậy, tâm nhảy dựng, vội lau hạ trên mặt máu loãng. Chạy qua đi, bà ngoại đã sớm nghe được bên ngoài thanh âm Lý Đông Mai vui sướng. Bởi vì nàng có tác dụng liền thuyết minh con trai của nàng còn có cháu ngoại gái tồn tại trở về. Nghĩ đến đây, liền tự chủ di động thân hình, tới gần cái kia bị xích sắt khóa tang thi. Đúng vậy, nàng không nghĩ trở thành trần hâm quân cờ liên lụy bọn họ. Cho dù là bị tang thi gặm thực, nàng cũng nguyện ý, chỉ cần bọn họ hảo hảo, lập tức phải nhờ vào gần thời điểm, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe được một cái như vậy quen thuộc thanh âm. Ni chỉ là đã không còn kịp rồi. Nàng cảm giác được một cái trọng vật như chụp mồi mãnh thú giống nhau đè ở nàng trên người. Xoang mũi kia tanh hôi hương vị nói cho nàng, nàng lập tức liền phải bị tang thi hủy đi cốt nhập bụng. Hết chương.